Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 137, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 427, Vu Sư Nhân Gian. Tiểu Mã chớp chớp mắt, quái vật gây hạn hán là cái gì? Diệp Thiêu Dương chỉ là đưa ra một suy đoán, cũng lười giải thích, lẩm bẩm nói: chỉ mong không phải quái vật gây hạn hán, bằng không thì phiền toái lớn. Tìm được một nhà trọ, khi vào đăng ký phòng Diệp Thiêu Dương, phát hiện trong phòng vệ sinh có một thùng nhỏ đựng nước. Người phục vụ nói cho hai người, đây là nước dùng trong một ngày của bọn họ, phải lái xe đến tận huyện thành để mua. Trong vòng một ngày dùng hết thì sẽ không có nước dùng. Không có biện pháp, hai người đành phải thay phiên nhau, dùng bồn gỗ rửa mặt rửa chân, sau đó lên giường ngủ. Ngồi một ngày xe, hai người đều mệt lử người, lên giường không nói một lời liền lăn ra ngủ. Kết quả sáng hôm sau, bị một âm thanh khua chiêng gõ trống đánh thức. Diệp Thiêu Dương đứng dậy, đi ra mép giường, nhìn đoàn người ăn mặc rực rỡ. Từ lưới lầu đi qua, phía trước dân làng còn có người thổi kèn sona. Một người đầu đội mặt nạ dữ tợn, rẽ đám đông chạy tới, trông như yêu quái, làm ra dáng bộ sợ hãi bỏ chạy. Đây không giống như đang diễn kịch, Tiểu Mã tiến lên nói. Đại nạn hạn hán, ai lại có tâm trạng diễn kịch? Diệp Thức Dương chạy nhanh mặc quần áo vào, chạy vội xuống lầu, vừa lúc gặp chủ tiệm đứng bên đường xem náo nhiệt. Diệp Thức Dương đi vào, dùng ngôn ngữ địa phương hỏi: thím, mọi người đang làm gì vậy? Là Rana đấy, lão bản nương nói. Rana cầu mưa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Lúc này Tiểu Mã cũng chạy xuống, hai người cùng nhau đi vào bên đường, tiến lên gần đoàn người nhìn lại. Rana là cái gì? Tiểu Mã hỏi. Một loại vu thuật. Diệp Thiếu Dương thấy trong đoàn người có một người ngồi ở trong kiệu, toàn thân mặc quần áo rực rỡ. Trên mặt đội mặt mèo, là nam hay nữ đều phân biệt không rõ, ngồi ở trên kiệu dùng đùi đắc ý. Bên cạnh chiếc kiệu có vài đệ tử hầu hạ. Đây là người xua đuổi dịch bệnh, một vô thuật dân gian, Diệp Thiêu Dương thấp giọng nói. Xem người này cũng là thần côn thôi, Tiểu Mã thấp giọng nói. Người đừng có nói bừa, Rana chính là kiểu này. Diệp Thiêu Dương bảo Tiểu Mã đi lên lầu đem ba lô của mình tới, khóa cửa lại, cùng đi xem Rana cổ mưa. Gặp chuyện như vậy, đương nhiên muốn đi xem cho rõ ràng. Diệp Thiêu Dương căn bản cũng không vội vàng. Đoàn người đi càng ngày càng đông, không ngừng có người địa phương gia nhập, còn có người ở ven đường ná pháo. Có một ít người địa phương trẻ tuổi, căn bản là chưa nhìn thấy những chuyện như thế này, nên hí hoáy, muốn dùng di động chụp ảnh ghi hình, bị người chung quanh quát lớn. Rời thị trấn được một lúc, ở phía trước, có người mặc thanh bào không ngừng khẩy la bàn, dường như đang tìm kiếm phương vị gì đó. Bên cạnh là một người lãnh đạo, bộ dáng nghiêm nghị thì thầm vài câu. Người kia lập tức chạy đến cuối đoàn người, cao giọng tuyên bố, những ai không liên quan, không phận sự thì hãy ở lại đây, không được đi theo để tránh gặp chuyện. Tiếp theo lại lấy ra một bộ y phục, Diệp Thiếu Dương suy đoán bọn họ là nhân viên chính phủ. Diệp Thiếu Dương cũng bị chặn ở trong đám người, nhìn Rana và đám người đi xa về phía nam, có khi cách đến mấy trăm mét rồi. Trong đám những người trẻ tuổi kêu lên, ồn ào và chặn đoàn người Rana, ngăn cản bọn họ cách địa phương 200 mét. Lúc đầu còn rất đông người trẻ tuổi hứng thú, bừng bừng đi theo. Kết quả đội ngũ Rana càng ngày chạy càng xa, trên đường không ngừng có người tụt lại phía sau, nhưng vẫn cố đuổi đến khi cách mười mấy dặm đường mới chịu thôi. Mấy người trẻ tuổi trên cơ bản đều mệt, không đi được, lại thiếu nước uống, lục tà lục tục tụt lại phía sau, hậm hực phản hồi. Tiểu Mã một hơi uống hết một lọ nước khoáng, nhìn phía trước, đám người kia không biết mệt mỏi, oán giận nói. Những người này cuối cùng vẫn là đến cầu mưa, mà mưa chưa thấy đâu, chỉ thấy mệt và khát nước, mà nước, những 8 đồng tiền một lọ, quá xa xỉ. Diệp Tức Dương cũng uống hết nửa bình nước, cùng Tiểu Mã tiếp tục đuổi theo. Phía trước, người mặc thanh bào dẫn dắt thuộc hạ, đội ngũ lúc trái lúc phải, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, bên cạnh đúng lúc có một gò đất. Diệp Thiếu Dương kéo theo tiểu mã, thở hổn hển bò lên trên, từ trên cao nhìn lại. Thành bảo kia đang duy trì trật tự của đoàn người. Những người được sắp xếp lựa chọn, xếp thành một hàng dài giống như một con rồng, tất cả đều là nam tử khỏe mạnh, đều cởi trần. Những người này đang làm gì vậy? Tiểu mã hỏi. Tuyển ra những người khỏe mạnh, dùng để thượng thân, Diệp Thư Dương giải thích. Hắn tuy rằng cũng là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy, bất quá mấy trò này đều là vô thuật dân gian, cho nên ở Mao Sơn Điển Tịch đều có ghi. Chính mình đã từng xem qua, nhớ rõ đại khái trình tự. Người mặc thanh bào kia là ai? Vũ trợ của Vũ Sư, giống như đồng tử của Pháp Sư vậy. Đồng tử, nếu nói vậy, ta và hắn là cùng một cấp bậc. Tiểu mã nhìn vũ trợ kia, lẩm bẩm nói. Vũ trợ từ bên trong kiệu, lấy ra một cây chổi bộ dáng kỳ quái, sau đó lại lấy một thùng thuốc màu đỏ, xoa lên mặt đất một hình thù kỳ dị. Tiếp theo, ra lệnh cho mấy người đàn ông lấy ra xẻng, đảo nên ở vị trí hắn chỉ định. Rồi tự tay cầm la bàn, tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người lại tiếp tục đi, lúc này đã cách thôn mấy trăm mét, lại lựa chọn một vị trí, sai người đào hố. Bọn họ đang đào cái gì vậy? Tiểu mã tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, lấy ra la bàn âm dương, lẩm rầm niệm chú. Sau đó nhìn vào la bàn, gật gật đầu lẩm bẩm. Vô sư này quả không tồi. Tiểu mã vội hỏi, nói như vậy là sao? Hắn đào cái hố thứ nhất là gió to trong nước bát cực phong thủy, đem tinh quản từ phía nam thổi tới. Chỗ đó là phong thủy của toàn bộ huyện thành, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vận khí của huyện thành. Phong thủy của huyện thành vẫn luôn hướng về phía bắc. Âm phong quá thịnh, kết mà không tan, cuối cùng làm cho huyện thành suy yếu. Tiểu mã ngây ngốc nhìn hắn, ngươi nói nhiều như vậy, ta một câu nghe cũng không hiểu. Nghe không hiểu thì xem kỹ vào. Diệp Thiếu Dương không hề để ý đến hắn. Trong lúc đám trai tráng đang đào hố, chợ vua đi qua chỗ kiệu, thỉnh vu sư hạ kiệu. Đem đế kiệu tới, bên trong kiệu như thể là một cái kho hàng di động, chứa không ít đồ vật. Vu trợ chính mình động thủ, lấy ra 8 lăng kính kim loại vật chứa, bày trên mặt đất, tiếp theo bày bên trên một đống giấy hoàng phiếu. Phía trước, hạ 3 chản lư hương, một cái tỉ hưu đồng ấn, bố trí xong pháp đàn, vu sư lúc này mới xuống kiệu, cầm trong tay đào một kiếm, lung lay đi đến pháp đàn thượng. Vũ trợ lập tức dâng lên một cái bình nhỏ, vũ sư uống một ngụm, phun lên đào một kiếm. Kiếm lập tức cháy lên ngọn lửa màu xanh. Vũ sư ra hiệu đưa người đội mặt nạ dữ tợn kia tới, người giả trang yêu quái. Vũ sư đâm tới một kiếm, đương nhiên không phải thật sự, mà là hai bên phối hợp giống như đang diễn kịch, một người chạy, một người đuổi, giống như luận võ, cảm như là khiêu vũ. Bên cạnh còn có người nã pháo, khua chiêng gõ trống. Mấy người tùy tùng đi theo, cũng nhảy lên, nhảy vũ điệu kỳ quái. Tiểu mã xem đến hai mắt đăm đăm, mẹ nó, cái gì rối tung rối loạn thế này? Chương 428, mượn nước cõi âm. Đây là một nghi thức, thông qua nghi thức này mà tăng uy lực lên, hội tụ khí tràng, Diệp Thiếu Dương nói. Nếu nhìn qua thì đám hài kịch này chỉ là biểu diễn trong 10 phút, sau đó lại trợ giúp mọi người đào một cái hố, sau đó kêu lên. Lúc này bên kia đã biểu diễn xong, vu sư bước đến bên kiệu, từ phía dưới kho hàng lấy ra một cái bình, đi vào pháp đàn bên cạnh cái hố đất phía trước, mở cái bình ra, hắn đảo đi đảo lại chất lỏng màu đỏ. Máu gà trống, Diệp Thiếu Dương hếch hếch cái mũi nói. Sau khi đảo máu gà trống xong, vu sư đi đến đón mấy người mặc áo xanh, thanh y nhân, đưa những người đàn ông đến bên hố, sau đó rót một thùng chất lỏng, không rõ là thứ gì, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Vu sư bên trong kiệu lấy ra hai chiếc thiết xoa cắm ở hai bên hố lửa, ở giữa là 3 con dê nước đang được cắm trong những chiếc kìm sắt. Thiết xoa là một loại binh khí mới phát triển trong võ học, hình dáng nó giống như hai cái nắp nồi được làm bằng đồng. Họ làm gì thế? Bày bán quán thịt nướng BBQ sao? Tiểu mã cả kinh nói. Đối với những tên ngốc nhìn nhận vấn đề, Diệp Tiểu Dương cũng chỉ xem nhẹ. Vu sư đứng trước hố lửa, bắt đầu tác pháp, trong miệng lẩm bẩm hướng theo độ đỏ hồng của những chiếc kìm sắt đang nung trong lửa. Vu sư đột nhiên trợn mắt, hét lên một tiếng. Vu sư trợ lực cũng hét to. Tuân lệnh, mọi người tiến lên, không được lùi bước. Một người đàn ông trong hàng ngũ đột nhiên lao tới, nắm lấy những tờ giấy hoàng phiếu. Vô sư dùng ngón tay cái tay phải điểm lên trên gáy người đàn ông đó, kêu một tiếng ứng. Người đàn ông đó dùng tay bưng lấy những chiếc kiểm sắt bị lửa nướng đến đỏ rực. Kết quả giấy hoàng phiếu chạm phải thiết thiên thì cháy bừng bừng. Người đàn ông đó vừa bưng vừa tránh thoát. Người thứ hai lại lao lên cầm lấy giấy hoàng phiếu, sau đó nắm lấy kìm sắt. Kết quả vẫn vậy, sau khi tránh thoát, người thứ ba lại bổ lên. Họ đang làm gì thế? Tiểu Mã nhìn đến ngạc nhiên không thôi. Cậu hỏi nhiều quá. Diệp Thư Dương cảm thấy phiền hà, nhưng hắn vẫn cố giải thích nói. Nếu thỉnh chân thân của ướt bà, nếu ai có thể dùng được giấy hoàng phiếu cùng kìm sắt, chứng tỏ kẻ đó là chân thân của ướt bà, cụ thể thì vừa xem vừa nói, cứ xem tiếp đi, đừng hỏi nhiều. Cứ một người lao lên, giấy hoàng phiếu trong tay chạm vào kìm sắt, lập tức bị đốt thành tro. Thời điểm đội ngũ đàn ông chỉ còn lại 2 đến 3 người, một thanh niên trẻ tuổi lao lên, cứ theo trình tự mà làm. Tuy nhiên, sau khi giấy hoàng phiếu chạm vào kìm sắt, kỳ tích đã xảy ra. Kìm sắt được thiêu đỏ bừng lên, tất nhiên là có một tờ giấy hoàng phiếu mỏng bao xung quanh. Dù đang thiêu đốt, nhưng thanh niên kia lại không bị chiếc kìm làm bỏng da thịt. Vụ sư trừng mắt bái nói, thần xua đuổi dịch bệnh đã tới, thỉnh thần ban nước thánh. Nói xong, tiếp nhận chiếc kìm từ tay một người đàn ông kia, chát một miếng bên má trái hắn, thiêu hồng cái kìm nháy mắt, tử thịt chui ra đi, lại có một cỗ khói đen bay ra từ trên má phải của người đàn ông. Kế tiếp, người đàn ông đó đợi vô sư động thủ, chính hắn lấy thêm 2 cái kìm sắt từ đống lửa lên cắm thẳng vào mặt mình. Sau đó hắn nhìn vô sư cười đắc ý, bộ dáng hắn hệt như một con dã thú. Tiểu Mã bị một màn máu me làm cho sợ đến ngây ngốc, nhưng lại ngại Diệp Thư Dương cáu nên nhịn không hỏi hắn đó là cái gì. Lúc này vô sư lấy một cái chén con từ trên pháp đàn, rót nước trong bình vào chén, vẽ một lá bùa thiêu hủy thả vào trong nước, sau đó đem tới trước mặt tên dã thú kia. Tên đó nhận chén nước rồi uống ngay, sau đó tay hắn làm rớt chén, hai chân hai tay hắn chống xuống đất hệt như động vật, lao vội xuống, chạy một hơi đến chỗ vô sư trợ lực đang chỉ huy mọi người đào chiếc hố thứ hai. Hắn hé miệng, cổ họng hắn phát ra tiếng rên khò khè. Sau đó oa một tiếng, phun ra một mồm nước to vào hố, người hắn đổ bật xuống ngất lịm. Vô sư lập tức sai người kéo hắn ra khỏi hố, rút kìm sắt ra, nâng hai bên kiệu rời ra chỗ khác. Bị tên kia phun cho một mồm nước, lập tức nước không ngừng trào ra, nước dâng cao đến nửa hố mới ngừng lại. Tiểu Mã trợn mắt há mồm, tốn đi bao nhiêu sức lực mới có thể bắt nó lấy ra chút nước này thôi sao? Đây là nước mượn dưới âm phủ, đến từ biển dưới cõi âm. Nước này không dùng để uống, mà dùng để tìm kiếm quái vật gây hạn hán. Diệp Thiết Dương thở dài, quả nhiên là có quái vật gây hạn hán. Cậu nói thế là có ý gì? Diệp Thiết Dương vốn dĩ không muốn nhiều lời, nhưng lại thấy vô sư đuổi hết mọi người đi, chỉ để lại vô sư hỗ trợ canh gác hồ nước bên cạnh. Mặt khác, hắn còn để lại mấy thanh y nhân đang bung ô dù tránh nắng. Biết rõ tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra, vì thế hắn đưa Tiểu Mã vào một bụi cây, tìm chỗ râm mát rồi mới ngồi xuống, lúc này mới nói. Tên vô sư này cũng có chút pháp lực, cũng hiểu quy củ. Hắn dùng pháp lực của mình mời ướt bà từ âm phủ tới, mang nước từ cõi âm lên. Quái vật gây hạn hán lướt qua, thấy hơi nước bốc lên. Nước bình thường, nếu để ngoài trời nắng một lúc, sẽ hóa thành hơi nước, trở nên vô hình. Nhưng nước âm không phải thuộc thể thực nhân gian, tuy rằng nó bị quái vật gây hạn hán bốc hơi lên, nhưng nó không có cách nào biến hơi nước thành khí. Nước sẽ ngưng tụ thành đám mây u ám, nhưng nó cũng giống hơi nước, sẽ bị quái vật gây hạn hán hấp thu, dùng để tu luyện. Cho nên chỉ cần chờ nước âm hình thành mây, chỉ cần đi theo nó là có thể tìm được vị trí của quái vật gây hạn hán, lúc đó mới có thể tiến hành tiêu diệt nó. Nói đến đây, Diệp Thư Dương cười nhạt. Đây là bí thuật tìm quái vật gây hạn hán trong dân gian của vô sư. Tên vô sư này hắn sẽ không dạy gì mà đối phó trực tiếp với quái vật, không thể đánh nó khi nó còn quá mạnh. Tiểu Mã nhíu mày nói, thế là sao? Ý cậu là quái vật gây hạn hán rất lợi hại. Đúng rồi, quái vật gây hạn hán rốt cuộc là thứ gì? Cậu nói có ý gì? Quái vật gây hạn hán là thi khí biến thành một loại tà linh. Nói tiếp thì nó rất phức tạp, cậu cứ coi nó như một loại cương thi đi. Ý nói rằng để tạo ra một quái vật gây hạn hán thì đó là một sự trùng hợp, một cơ duyên phải rất lớn. Thực ra nó không cố ý làm nguồn nước khô cạn mà nó phải dùng nước để tô luyện. Đương nhiên là vô tình nó sẽ hấp thụ nguồn nước xung quanh. Sau khi nước trong phạm vi tu luyện bị hút khô cạn, nó sẽ phóng thích độc thi, hình thành nên các loại bệnh ôn dịch. Diệp Thiếu Dương thở dài, chỉ mong không có ổ ôn dịch nào, bằng không không biết có bao nhiêu người chết đây. Nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu Mã hít sâu một hơi. Bất quá với pháp lực của cậu, đối phó với nó không thành vấn đề chứ. Diệp Thiếu Dương nói, trong truyền thuyết kể rằng, quái vật gây hạn hán trời cao thượng nhưng trời hạ đồ long, hạ nhưng dẫn độ ôn giang. Điều này có vẻ hơi phóng đại. Nếu thực sự phải đấu với nó, tôi cũng chẳng sợ nó. Nhưng việc bắt quỷ hàng yêu không phải như thi đấu luận võ, không thể mang tu vi cao thấp ra so sánh. Quái vật gây hạn hán rất xảo quyệt, tìm được nó đã rất khó rồi. Nói đến đây, Diệp Thức Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía hồ nước, có thể thấy đám mây đen ở trên đang dần dần hình thành. Tiểu Mã nhìn thoáng qua, đang ở tác pháp vô sư nói, Tiểu Diệp Tử, cậu nói quái vật gây hạn hán này là một loại cương thi, sát thi cũng là một loại cương thi, quái vật này có thể liên kết với sát thi đối phó với cậu không? Có quan hệ gì không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, việc này hắn cũng đã nghĩ đến, theo hiểu biết của hắn, sát thi và quái vật nhân gian có quan hệ cộng sinh, nhưng sát thi và quái vật gây hạn hán là ở cùng một nơi, không thể không làm cho mọi người nghi hoặc. Cuối cùng, mọi việc phải điều tra mới biết được. Đợi một lát sau, đám mây u ám trong không trung bắt đầu hình thành, dù không có gió, nhưng đám mây vẫn theo hướng nam bay đi. Chương 429, Núi Đầu Châu. Vô sư đứng dậy, lấy ra một chiếc la bàn, chăm chú nhìn một hồi, rồi nói gì đó với vu trợ. Sau đó ra lệnh mấy người hầu khởi kiệu đưa mình về hướng trấn trên. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã xuống sườn núi, thấy vô sư và đoàn người đi xa, vì thế Diệp Thiếu Dương đi vào cái chỗ hố phía trước nơi vô sư kia vừa làm phép. Cúi người nhìn lại, ở dưới hố nước đã hoàn toàn bị bốc hơi lên, chỉ còn lại một ít hơi ẩm. Quái vật gây hạn hán này quả thật lợi hại. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, ẩm thủy nhanh như vậy đã bị bốc hơi hết. Đột nhiên, Tiểu Mã cảm thấy trên vai trầm xuống. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân chừng 30 tuổi, mũi chim ưng, mắt tam giác, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một phen, thấy hắn mặc thanh bào. Lúc này mới nhận ra, hắn chính là vị vu trợ. Tức khắc có điểm giật mình, hắn ta không phải đi rồi sao, tại sao còn quay lại? Hai người các ngươi đang làm gì thế? Vu trợ hỏi. Tiếng hắn nói nghe chừng là chuẩn tiếng phổ thông. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói, ta đi theo để xem náo nhiệt. Tiểu Mã một vai nhún đem hắn tay văng ra, đừng động thủ, quy củ chút đi. Vu trợ hừ một tiếng, bày ra một bộ dáng chất vấn tư thái hỏi, những người xem náo nhiệt sớm đã giải tán, các người sao còn lại ở đây? Tiểu Mã vừa nghe liền phát cáu, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng cướp nói, ta ở đây xem náo nhiệt bao lâu là chuyện của bọn ta, mắc mớ gì đến ngươi, chẳng nhẽ địa phương này là do ngươi quản sao? Người trẻ tuổi, nói chuyện lễ phép chút đi, nhìn lén vô sư thi pháp. Ở thời cổ là bị xử móc mắt, vô trợ cười một chút, xoay người rời đi. Mẹ nó, còn dám uy hiếp ta? Ngươi nha, đừng đi! Tiểu Mã cuốn tay áo lên, còn định tiến lên lý luận. Diệp Thiếu Dương giữ chặt hắn, mở ngón tay, ấn nhẹ vào Tiểu Mã, sau đó mở ra cho hắn xem. Hắn chỉ thấy ở giữa khe hở của hai ngón tay có một con tiểu trùng đỏ rực, không đầu không đuôi, giống cái thịt cầu, bốn chân lại rất dài, có điểm như là ếch xanh, nhìn qua rất quái dị và ghê tởm. Mắt thường trùng, một loại âm sinh tả linh cấp thấp, chui vào mắt ngươi, mấy ngày mới có thể hóa giải, có thể khiến ngươi đau đến chết đi sống lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nhéo, thịt trùng hóa thành một đạo nhàn nhạt hồng khí, theo gió tiêu tán. Tiểu Mã ngẩn người ra một chút, ngay sau đó nhận ra là vô trợ kia làm, tức khắc phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ, muốn đi tìm ra hỏa kia tính sổ. Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, người đi thì đánh được hắn sao, nhỡ hắn lại thả vào ngươi một con trùng nữa thì có phải lớn chuyện không? Tiểu Mã sửng sốt, Không phải có ngươi ở đây sao? Ngươi chẳng lẽ đánh không lại vu sư? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn dần dần đoàn người vu sư đi xa nói. Vu sư thì pháp, chính xác là không thích người xem, nhưng ngươi nhìn lén cũng đã nhìn rồi, làm gì có đạo lý trả thù? Không đúng, chuyện này không thích hợp. Tiểu Mã hừ một tiếng nói, ta thấy không có gì không thích hợp, hắn ta chính là ỷ vào pháp thuật để bắt nạt người khác, ngươi nhất định phải cho ta xử vụ này. Cơ hội có rất nhiều, đi thôi. Trên đường trở về, Tiểu Mã hỏi kế hoạch tiếp theo. Diệp Thiếu Dương tỏ ý về khách sạn trước, lấy hành lý, sau đó đi theo hướng nam, đuổi theo đám mây u ám kia. Khi nào đám mây dừng lại, nơi đó tám phần chính là chỗ của quái vật gây hạn hán. Tiểu Mã vừa nghe càng khó hiểu, chúng ta lúc nãy không phải là đang đi theo đám mây đó sao, bây giờ trở về trấn làm gì? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, đám mây đó nếu là đi mấy chục km thì ngươi cũng định đi bộ mấy chục km đuổi theo sao? Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái hướng đám mây bay đi nói, quái vật gây hạn hán sẽ không tùy tiện di động vị trí. Đám mây này nếu bay về phía nam, vậy nhất định là chính nam, trên đường sẽ không thay đổi phương hướng. Vừa lúc nhà ta cũng ở bên kia, chúng ta lên xe, vừa đi đường vừa quan sát là được. Dù sao, mây cũng ở không trung, trong vòng bán kính mấy km đều thấy được, sẽ không mất dấu đâu. Tiểu Mã nhíu mày nói, quái vật gây hạn hán sẽ không thông minh đến mức biết vùng đó là nhà ngươi mà đi đến đấy chứ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chỉ mong không phải. Đi được một đoạn đường, Tiểu Mã vẫn còn cay vui chợ kia mà canh cánh trong lòng nói. Mới chỉ là đồng tử mà đã lợi hại như vậy, vu sư kia chẳng phải là lợi hại hơn sao? Diệp Thiếu Dương nói, vu trợ nguyên bản gọi là vu trúc, là dân tộc thiểu số, chuyển tới nội địa, cấp bậc thấp mà thôi. Bọn họ bản thân cũng là một loại vu sư, tu luyện pháp thuật, chủ yếu là vì phụ trợ đại vu sư, so với đồng tử cũng không quá giống nhau, vẫn là có chút pháp lực. Tiểu Mã nghĩ nghĩ nói, đại vu sư kia có lợi hại bằng hộ uy không? Diệp Thư Dương cười cười một lúc rồi nói, chỉ nói một chữ, bằng. Trở lại trấn trên, hai người lập tức có dự phòng, bởi vì nghe nói phía nam khô hạn càng nghiêm trọng, vì thế chuẩn bị rất đầy đủ xong xuôi. Hai người đi ra nhà ga phụ cận, thuê một chiếc hắc xe, nói rằng 50 đồng đi đến núi Đầu Châu, sau đó lên xe xuất phát. Diệp Gia Thôn cũng nằm ở trong núi Đầu Châu, ô tô từ trấn trên bắt đầu đi. Đi được một lúc thì thấy ba con đường, một đường hướng nam, con đường hai bên đều là ruộng. Bởi vì thiếu nước, bề mặt ruộng nứt nẻ, lúa khô vàng, cành lá cuốn khúc, không thể phân biệt rõ cái nào là cỏ, cái nào là hoa màu. Bởi vì tầm mắt rộng rãi, không trung thoáng đãng, ô tô đi không đến nửa giờ, Diệp Thiếu Dương liền ở trên trời, nhìn thấy đám mây u ám kia. Ở cách bọn họ, mấy nghìn mét, xa địa phương, từ từ bay về phía nam. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương cùng tài xế nói chuyện phiếm, hỏi thăm một ít chi tiết, tình huống về hạn hán. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ rằng, tuy rằng thân nhân không còn, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi quê nhà của mình, phải thật nhanh chóng giải quyết vụ này. Xe dừng lại ở dưới chân núi, Diệp Thiếu Dương đứng ở một chỗ mỏm đất cao, nhìn bốn phía, tìm ra được một tia cảm giác thân thiết. Tiểu Mã cũng tò mò ngó trái phải nhìn lại nói, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, có núi, có thủy. Nhà ngươi ở chỗ nào vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ ngọn núi phía trước. Chính là tại đây, ngọn núi phía nam, chúng ta chờ một lúc, chờ đám kia u ám thổi tới lại nói. Bởi vì tốc độ xe vượt qua đám mây khá xa, lúc bọn họ xuống xe thì đã đi qua đám mây khá xa. Vì thế hai người ngồi ở bóng cây phía trước nghỉ ngơi, nhìn đám mây ở phương Bắc từ từ bay tới, khoảng cách cũng rất gần. Phía dưới trên đường còn xuất hiện một chiếc xe hơi, tám phần là vô sư kia, một đường đuổi theo đám mây tới đây. Diệp Thư Dương nói. Tiểu Mã nhìn không ngừng đám mây nói, nếu nói bay tới đây còn không dừng, chúng ta làm sẽ thế nào, chạy bộ đuổi theo? Chỉ mong không ngừng, tốt nhất là không ngừng ở địa phương. Diệp Thiếu Dương nói, vùng núi Đầu Châu này thôn trang tập trung, quái vật gây hạn hán muốn trú ẩn ở vùng này, quả là phiền toái lớn. Lại đợi một hồi, đám mây rốt cuộc cũng bay tới, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng cầu nguyện, mong nó không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước. Nhưng mà bay đến đỉnh núi Đầu Châu, đột nhiên dừng lại, hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Bạn đã nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn,